Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1434, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ vào mai phục ở Thông Thiên Cung, thần hồn bẫy dập, Thái Dần rốt cục nhìn thấy Khương Vọng tại Tam Muội Chân Hỏa, Bất Chu Phong, kiếm tiên nhân bên ngoài thứ tư môn thần thô ngõ ràng kia bất hủ vàng dòng chi quang đại biểu cái gì, nhưng hắn cũng đồng thời cảm nhận được, Khương Vọng kiên quyết sát ý, đúng như hắn vừa bắt đầu liền nhìn Khương Vọng vì nhất định phải đuổi đi đối thủ, Khương Vọng cũng không nghi ngờ chút nào lấy hắn là địch. Thậm chí Khương Vọng ác hơn, nhu cầu càng nhiều. Khương Vọng chỗ muốn, không hề chỉ là với hắn tại Sơn Hải cảnh chém giết thắng bại. Ba thành thần hồn bổn nguyên, còn chưa đủ để lấy khiến Khương Vọng phí lớn như vậy thời gian, đã có sẵn họa đấu vương thú không mời, kéo theo bị thương nặng thể tới tự mình ác chiến. Người kia chỗ muốn, là triệt để đem hắn Thái Dần, từ trên cái thế giới này lau đi. Khiến Hạ Quốc đau mất một thiên kiêu. Thậm chí ý nghĩ này, không phải tại thứ tư môn thần thông bộc lộ sau mới sinh ra, mà là sớm đã có. Tuyển chọn khiến họa đấu vương thú đánh giết hạng Bắc mà không phải càng có uy hiếp hắn, bản thân liền đã nói rõ sát cơ. Bởi vì chỉ sợ thật sự tìm được rồi lần tránh Sơn Hải cảnh quy tắc biện pháp, Khương Vọng cũng không thể đủ triệt để thủ tiêu hạng Bắc. Nếu không, rời đi Sơn Hải cảnh một khắc kia, là được người kia vì hạng Bắc chôn cùng thời khắc. Mà đến từ Hạ Quốc, xuất thân thái thị hắn, cho dù thật biến mất tại Sơn Hải cảnh, cũng không ai có thể vì hắn ra mặt. Thái thị tay còn thân không tới Sở Quốc tới, càng không quản được Tề Quốc đi. Cho dù là Hạ Hoàng, tại Tề Thiên Tử trước mặt cũng không có mặt mũi. Hắn đã chết, là được chết rồi. Tựa như một đóa hoa dại tạ mất, giống như một thụ lá khô đung đưa rơi. Như thế mà thôi, cái gì đều sẽ không phát sinh. Thứ tư môn thần thông bộc lộ, chẳng qua là khiến Khương Vọng thủ tiêu tâm tư của hắn càng kiên quyết rồi. Thái Dần phi thường khắc sâu ý thức được điểm này. Này trong nháy mắt, trong lòng hắn bách chuyển thiên hồi, hiện lên vô số loại ứng đối phương thức. Nhưng cuối cùng chẳng qua là chợt vừa quay đầu này xoay chuyển, trực tiếp cổ vòng vo ba vòng, chính mình đem đầu óc của mình xoắn rớt. Không có giãy giụa, không có thử nghiệm, không có cố gắng nữa. Thái Dần trực tiếp lựa chọn tự sát. Khương Vọng đã từng có ngay trước một vị đương thời chân nhân mặt, sinh sinh hao tổn chết một vị nội phủ thiên kiêu, lệnh kia không cách nào sống lại sự tích. Vị kia đương thời chân nhân, tự tay xây dựng pháp đàn ở bên, tuy nhiên cũng không thể làm gì. Điếu Hải Lâu mặc dù cố gắng che lấp, nhưng Hạ Quốc bên này hay là dò xét biết chuyện này. Cũng ở trong lòng hắn, để lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Hắn không biết tại Sơn Hải cảnh, Khương Vọng có phải là thật hay không có thể làm được nhảy qua quy tắc tới triệt để diệt sát hắn. Nhưng hắn chẳng ngờ thử nghiệm, chẳng ngờ cấp Khương Vọng thử nghiệm cơ hội, hơn nữa không muốn dùng chính mình tính mạng tới làm tiền đánh cuộc. Thái Dần đầu tại không trung vòng vo mấy vòng, cuối cùng trong mắt thần quang diệt tận, lại nhếch mép, dường như đang nói ngươi vĩnh viễn không có khả năng thật sự mạt sát ta. Khương Vọng xác định chính mình khai chiến tới nay, chẳng bao giờ thổ lộ qua muốn vòng qua Sơn Hải cảnh quy tắc triệt để thủ tiêu Thái Dần ý nghĩ. Nhưng Thái Dần thật giống như đã nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như thế, người kia tại Thông Thiên Cung thiết trí chính là cái kia bẫy dập, cũng một lần khiến hắn xương sống nguội mồ hôi. Nếu không phải Xích Tâm Thần Thông vừa lúc khắc chế chư thiên vạn ma đồ, hắn thật chưa chắc có thể ở kia một thoáng lấy được rồi bỏ đi. Cái này Thái Dần, cho hắn quá nhiều. Kinh hỉ, bất kỳ một cái nào có thể bị khen hay vì quốc thiên kiêu tồn tại, quả nhiên cũng không thể đủ khinh thường. Có thể tưởng tượng, hạng Bắc nếu không phải trực tiếp bị Tam Xoa đánh giết rồi, cũng nhất định còn sẽ có con bài chưa lật vén đi ra. Hôm nay trận chiến này, hoàn toàn là lấy lực phá cục. Thật sự cũng không có cái gì đáng giá khen. Nhìn Thái Dần thi thể tại trước mắt biến mất, đối với người này sát ý, lại ở trong lòng lắng đọng xuống, trở nên càng thêm kiên quyết. Chính mình đem cổ của mình sinh sinh xoắn đoạn. Đây là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình, cần cỡ nào kiên quyết ý chí tới thi hành. Khương Vọng đã thấy được. Một cái thiên phú, thủ đoạn, ý chí cũng không thiếu, mà lại nhìn chính mình là địch tồn tại, thật sự để người ta khó an. Nhưng cho dù còn muốn làm cái gì, tất cả đều là rời đi Sơn Hải cảnh sự tình từ nay về sau rồi. Hạng Bắc cùng Thái Dần đã xuất cục, Đại Khái Duy cùng mang đi, là được về hắn Xích Tâm Thần Thông tình báo. Khương Vọng lặng lẽ châm trước một hồi, cảm thấy cũng không coi vào đâu tổn thất lớn. Xích Tâm cửa này thần thông không có khả năng không cần. Thậm chí sau này còn có thể đa dụng, nhiều lục lọi, nhiều khai phá. Nghĩ triệt để giấu giếm trụ người khác là không thể nào. Bộc lộ đơn giản là sớm muộn gì sự tình. Vừa mới hắn kỳ thực sinh ra dùng kỳ đồ ngăn cản Thái Dần tự sát ý niệm, nhưng thật sự không có nắm chắc có thể vượt qua Sơn Hải cảnh quy tắc chính xác diệt sát Thái Dần. Cũng liền đành phải thôi. Kỳ đồ nếu như bại lộ, đó mới gọi cái được không bù đắp đủ cái mất. Cứ như vậy một bên phục lượn quanh chiến đấu, một bên thử xử lý vết thương, một bên theo bản năng nhìn về phía Tam Xoa. Tam Xoa chính nghiêng đầu, tựa hồ đang suy nghĩ chính mình đầu bếp là xử cái gì bản lĩnh, như thế nào còn có thể khiến đối thủ lấy tàn nhẫn như vậy phương thức tự sát. Khương Vọng vốn là ý định hướng vị này họa đấu chi vương tỏ vẻ cảm tạ, thừa dịp lần này liên thủ đối địch cơ hội, thật tốt gần hơn một thoáng cảm tình. Nói không chừng sau đó còn có thể mang theo Tam Xoa đi chém cái đấu chiêu cái gì đó. Nhưng ở thấy Tam Xoa trong nháy mắt, hắn đổi chủ ý rồi. Che bụng miệng vết thương tay, trong nháy mắt buông ra, buông xuống. Cả người cũng như gãy cánh điểu, ngược lại chồng mà xuống. Hắn cũng không nói gì, nhưng đã cái gì nói tất cả nhanh. Cứu ta cần cứu giúp, cần càng nhiều là hỏa liên, hoặc là khác cái gì thiên tài địa bảo cũng được. Tam Xoa lăng lăng nhìn đầu bếp một cái ngã lộn nhào, đầu hướng xuống tiến đụng vào nham tương trong ao, kích thích nham tương bắn tung tóe. Trong lúc nhất thời có một ít không có kịp phản ứng. Như thế nào đầu bếp vừa mới thụ thương nặng như vậy sao? Vậy làm sao một đầu khác hai chân thú, hắn còn thế nào cũng phải chính mình đi giết. Trong lòng còn đang không giải thích được, móng vuốt đã tùy ý một nhóm, cũng đã đem ngược lại thua bởi nham tương bên trong đầu bếp rút ra trọng thương dưới tình huống, lại như vậy chôn xuống, sợ rằng thực sự buồn chết. Đi phía trước mấy bước, đến gần đi nhìn coi. Nhìn nham tương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút đi sau, đầu bếp hai mắt nhắm chặt, mặt tái nhợt. Nhìn lại hắn bụng cái kia cự đại miệng vết thương. Vẫn không thể ngừng máu tươi, đem phụ cận nham tương đều nhiễm đỏ. Tình cảnh này, được không thê thảm. Thân là một đời vương giả, Tam Xoa đương nhiên sẽ không đối hai chân thú có cái gì đồng tình tâm tình. Vương tâm, lạnh như băng, cứng rắn như thiết. Nhưng đầu bếp chết rồi, dù sao ý nghĩa tam muội chân hỏa bữa tiệc lớn biến mất. Tam Xoa nghĩ sơ nghĩ, cảm thấy. Vương tâm. Có một ít lúc khả năng cũng nên trường xa một chút. Rốt cục thì một móng vuốt khoác lên đầu bếp bụng miệng vết thương, điều động họa đấu thần lực, nhanh chóng tu bổ lên chỗ này thương thế tới. Khương Vọng còn là lần đầu tại thanh tỉnh trạng thái dưới, cảm thụ họa đấu vương thú. Cứu chữa, lần trước bị đánh cho hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết thân thể là thế nào phục hồi như cũ. Lần này, hắn có thể đủ tinh tường cảm giác được Tam Xoa họa đấu thần lực là như thế nào tinh xảo gai đất kích vết thương, kích phát sinh mệnh lực. Lại là như thế nào ôn hòa hóa thành tinh thuần nguyên lực bổ sung đến khối này bị thương nặng trong thân thể. Kia ôn hòa lại bàng bạc họa đấu thần lực bên trong, loại này bất tường lực lượng, lại bị dè dặt ngăn cách rồi. Khương Vọng kỳ thực rất muốn phân tích thậm chí mô phỏng một thoáng loại này bất tường lực lượng, nhưng cũng biết mình bây giờ quyết định không cách nào thừa nhận, càng không khả năng mô phỏng thành công. Hắn tối đa cũng chỉ có thể học trộm một thoáng, vị này họa đấu chi vương đối lực lượng đem khống rất cổ xưa, nhưng là rất trực tiếp vận dụng phương thức. Tuyệt không tinh tế, nhưng là có phản phác quy chân cảm giác. Đối với hắn có tương đối dẫn dắt, cảm thụ được bụng vết thương khép lại tốc độ, Khương Vọng rất muốn khiến Tam Xoa dừng tay. Điểm này thương thế tùy tiện ăn một ít thiên tài địa bảo là được rồi, cần gì làm phiền tôn quý họa đấu chi vương tự mình động thủ đâu. Nhưng lời này dù sao cũng không thể nói thẳng. Nói Tam Xoa cũng nghe không hiểu. Nghe hiểu tệ hơn chuyện. Hắn có lòng chính mình kích thích một thoáng thương thế, nhưng lại sợ bị Tam Xoa phát hiện này chó giữ vừa ý nghĩ thâm trầm thật sự, tuyệt không dễ dàng lừa gạt. Suy nghĩ lại muốn, cuối cùng vẫn là đàng hoàng nằm. Thành lập lên tín nhiệm không dễ dàng, muốn bị một cái tát chụp chết, lại là rất dễ dàng. Hay là không nên mạo hiểm. Miệng vết thương dài ra mới thịt, nhanh chóng khép lại sau đó, họa đấu liền ngưng rồi chuyển vận thần lực. Lúc này nó, đã khôi phục thái độ bình thường, ngồi xổm tại Khương Vọng bên cạnh, chợt nhìn lên, nhưng lại có mấy phần. Biết điều, nham tương mặt hồ vẫn như cũ tại chậm chạp sôi trào, kia không ngừng cổ ngâm lại tình cờ phá diệt âm thanh, nghe rất có mấy phần an bình. Tam Xoa nghiêng đầu, thân trào tại Khương Vọng bụng chọc chọc, tựa hồ là nghĩ nhìn một chút mới trường đi ra thịt kết không bền chắc. Vì chiếu cố người bị thương, đầu ngón tay giấu ở đệm thịt bên trong, đệm thịt cùng bụng bắp thịt đụng vào cảm giác, phi thường kỳ diệu. Giờ khắc này mềm mại cảm giác, lệnh Khương Vọng kìm lòng không nổi tay giơ lên, muốn nặn một cái. Đầu chó, đón Tam Xoa chợt cảnh giác lên ánh mắt, tay lúng túng tại không trung quét qua một đạo đường vòng cung, vuốt vuốt chính mình chán. Đầy mặt mang cười, chúng ta, bạn tốt, ha ha, Tam Xoa gầm nhẹ một tiếng, ngửa đầu, kiêu căng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, keo kiệt cầu, cẩn thận một chút bước đi, đừng ngã chết rồi. Khương Vọng nhiệt tình cao giọng vui vẻ đưa tiễn, dùng sức phất tay. Nham tương hồ xung quanh họa đấu cũng một trận kêu to, ngược lại không biết đang gọi cái gì, có thể là tại vì này một người một họa đấu vương thú tình hữu nghị mà hoan hô sao. Không lâu lắm, giáp tử hiệu nhỏ đầu lĩnh liền ngậm một đóa hỏa liên chạy nhanh mà đến. Khương Tước Gia không hài lòng lắm, tiếp được rồi, tiện tay bắn ra đi một đạo hỏa diễm, đem này giáp tự hiệu nhỏ đầu lĩnh đuổi đi. Sau đó một lần nữa nằm xuống, dựa vào núi lửa thạch gối, một bên cẩn thận phục bàn cùng Hạng Bắc Thái Dần trận chiến này, một bên bộ dạng uể oải ăn hỏa liên. Tam Xoa tuy nhỏ tức giận điểm, nhưng có vốn so với không có mạnh. Đương nhiên, lần này ngâm tắm, chưa quên bố trí một ít cảnh báo tiểu thủ đoạn. Nham tương tắm, hỏa hành chi bảo. Gió biển tự do, ánh mặt trời trong sáng. Lại là rực rỡ một ngày. Hạng Bắc mở mắt, nhìn qua là Hạng Gia đại chỗ ở bên trong bố trí. Đờ đẫn một hồi, mới xem như tiếp nhận mình đã xuất cục hiện thực. Hắn nhẹ nhàng sờ soạng một thoáng trán, xác nhận đầu của mình còn đang. Họa đấu vương thú một cái tát kia, thật đúng là gọi người. Dư vị vô cùng, thần hồn vẫn như cũ hoạt bát linh động, cũng không có trong tưởng tượng đau đớn. Nhưng mà loại này rõ ràng suy yếu một đoạn cảm giác, lại thắng được thế gian tất cả đau khổ. Ba thành thần hồn bổn nguyên, đã là gọt sạch rồi. Này ý vị như thế nào, Hạng Bắc rất rõ ràng. Bết bát hơn chính là, không chỉ hắn rõ ràng, soạt soạt soạt, đi theo tiếng gõ cửa sau vang lên, là Hạng thị thủ tịch Gia lão âm thanh. Chấm dứt, Hạng Bắc nghe được thanh âm của mình nói, như vậy khô khan, vô lực. Khiến chính hắn đều lấy làm kinh hãi, cho nên cửa bị đẩy ra, đi tới một cái nét mặt phương rộng rãi lão nhân. Thân hình hắn cao lớn, lúc tuổi còn trẻ nghĩ đến cũng đúng một thành viên mãnh tướng. Nhìn Hạng Bắc, không nói thêm gì, chỉ lấy ra một cái bình ngọc đặt ở Hạng Bắc bên cạnh nhỏ bàn vuông trên. Này tấm nguyên phách đan, có thể tu bổ thần hồn của ngươi tổn thất. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Không một chữ thất vọng, không một nơi không thất vọng. Đại gia lão, Hạng Bắc kêu, Hạng Gia bây giờ thay trưởng người, thủ tịch Gia lão Hạng Nguyên Tế dừng bước lại, chờ hắn câu dưới. Còn cần một viên, Hạng Bắc nói ra. Đương đầu kia họa đấu vương thú nghe theo Khương Vọng triệu hoán mà ra tay, bọn họ tập kích núi lửa đảo kết quả, cũng đã định trước rồi. Thái Dần xa rời trường chẳng qua là vấn đề thời gian. Thần hồn tương quan bí dược cho tới bây giờ cao quý phi thường, mà lại có tiền mà không mua được. Tài cần dùng gấp thời điểm, thường thường muốn dùng ra ngoài gấp đôi trở lên giá cả, mới có thể bảo đảm cho tới. Thái Dần ba thành thần hồn bổn nguyên nếu muốn bổ xong, loại này đại giới. Hiện tại Thái Thị chưa chắc vẫn nguyện ý trả giá. Cho nên chỉ sợ biết rõ Hạng Gia tình huống bây giờ cũng không tiện qua, Hạng Bắc vẫn là cắn răng đã mở miệng. Kiêu ngạo như hắn, cái này khẩu mở được không dễ dàng. Hạng Gia không lúc trước Hạng Gia rồi. Hạng Nguyên Tế thở dài một hơi, sau đó nói. Chỉ có một viên, nếu không nói bất kỳ lời nói, lúc đó rời khỏi phòng. Hạng Bắc trầm mặc, cái thế kích để ngang trên gối, hắn ngồi một mình bồ đoàn. Cũng không ai biết, lúc này hắn đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang tĩnh thất, không nói gì tịch mịch, cũng không biết trải qua bao lâu, không có bất kỳ lực lượng dao động, vẻ mặt ảm đạm Thái Dần, liền xuất hiện ở bên cạnh trên bồ đoàn. Vẫn duy trì hắn tiến vào sơn hải cảnh lúc trước tư thế ngồi. Tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra. Đến đây, hai người bọn họ sơn hải cảnh hành trình đã kết thúc, Hoài Sa Ngọc Bích thì phải đợi sơn hải cảnh đóng cửa sau đó, mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bị lột bỏ ba thành thần hồn bổn nguyên Thái Dần, suy yếu khó nén, lại cười nói. Chờ lâu rồi, Hạng Bắc bĩu môi, ta còn thật không có đợi bao lâu. Khương Vọng thứ tư môn thần thông, hẳn là cùng ý chí tương quan thần thông, tối thiểu có chống cự ý chí xâm phạm năng lực, vừa lúc khắc chế ngươi chư thiên vạn ma đổ. Hắn dẫm vào bẫy dập, nhưng là đem bẫy dập dẫm phá rồi. Hắn thứ năm môn thần thông, nên cùng biết trước nguy hiểm có liên quan. Ta trăm binh sát trận rõ ràng đã lau đi động tĩnh, nhưng vẫn là tại phát động sau cùng một khắc bị hắn thoát thân. Bất quá hắn cửa này thần thông vừa rồi không có trong truyền thuyết tâm huyết dâng trào mạnh như vậy. Nếu như tâm huyết dâng trào thần thông, chúng ta tại xuyên sơn toa bên trong mưu đồ thời điểm, hắn nên đã có tiếp xúc động, sẽ không chung ngươi kia một kích. Chẳng qua là trước mắt loại trình độ này cảnh báo, chúng ta nếu như trước đó sớm biết, chỉ cần sơ qua bố trí, liền hoàn toàn có thể làm cho hắn phản ứng không kịp nữa. Ta nghĩ hắn này giữ kín không nói ra thứ năm môn thần thông, trừ đối nguy hiểm cảnh báo bên ngoài, nên còn có năng lực khác. Thái Dần phân tích tới đây, đang cười lắc đầu. Hiện tại nói những thứ này, rất có mã hậu pháo hiểm nghi. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể ta quả thực hay là đánh giá thấp hắn. Ngươi là đúng, có lẽ chúng ta không nên gây sự với hắn. Lộ là ta và ngươi cùng nhau chọn, đúng là cùng nhau, sai đương nhiên quả thật cùng nhau. Nếu như ta thật sự như vậy chắc chắn chính mình chính xác, như thế nào lại cùng ngươi mạo hiểm. Hạng Bắc nói tới đây, hướng về phía bên cạnh bàn nhỏ, giơ lên cầm. Nơi này có một viên nguyên phách đan, có thể bù đắp ngươi thiếu thốn thần hồn bổn nguyên. Thái Dần dừng một thoáng, mới miễn cưỡng nói ra. Trước khi đến ta đã nói, phiêu lưu ta tự gánh. Hơn nữa lần này chủ yếu cũng là bởi vì ta quyết sách sai lầm. Hạng Bắc khoát tay chặn lại, ngăn cản hắn trong lời nói gốc dạ. Thái huynh không cần nhiều lời rồi, đây là ta nên gánh chịu trách nhiệm. Thái Dần có lòng tại bạn tốt trước mặt có khí phách một hồi, có thể đã lau đi ba thành thần hồn bổn nguyên, đích xác là bao phủ tại trong lòng che lấp. Hắn tận lực thong dong, có thể lại có thể nào không thèm nghĩ nữa. Nguyên phách đan loại này cấp bậc bảo vật, Thái Thị có lẽ vẫn có thể cần phải lên giá cả. Có thể ngay cả chính hắn cũng không có nắm chắc, Thái Thị sẽ vì như vậy một cái nhiều lần thất bại hắn, trả giá như vậy đại giới. Hạng thị cuối cùng là bất đồng thôi. Hạng Bắc chỉ cần nguyện ý mở miệng, nguyên phách đan không là vấn đề. Nghĩ như vậy, lời ra khỏi miệng lại biến thành. Ta đây liền thẹn bị. Tiếng nói hạ xuống xong, Thái Dần thật giống như nghe được một tiếng thở dài. Nhưng hắn cũng không xác định, thở dài chính là cái kia người, là không phải là mình. Cách chương.